Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Kia hai cái ngăn cửa đã đi chưa? Kiếm đạo mật tàng trợ giúp, xem như để hắn tầm mắt khoáng đạt mấy phần. Kiếm nguyên cũng coi là một chủng loại tính, rất có sát phạt cùng sắc bén, nhưng lại thiếu nhu hòa, có phần không đủ hoàn mỹ. Nếu là tăng thêm thần hà thánh pháp, tu thành thủy chi kiếm nguyên, mượn nhờ thủy chí nhu, ngược lại có thể hoàn thiện, có thể lĩnh hội, bù đắp tự thân chưa đủ, nhưng thiếu đến tiếp sau công pháp, chỉ có thể tu bổ đến khai khiếu cảnh giới. Thật không biết sư tôn là thế nào nghĩ, thế mà treo lên kiếm đạo mật tàng chủ ý. Giang Trường Phong thật không nghĩ tới Vân Mộng Vũ Hội có ý tưởng này, đều là một cái tông môn, đây không phải đắc tội đồng môn. Hiện tại hào, ta liền môn đều không tốt ra. Giang Trường Phong thở dài, hai cái thiếu phong chủ ngăn cửa, hắn lấy cái gì đi ra ngoài? Hiện tại võ học cái gì đều truyền, võ đạo chi lộ liền như vậy đi, chính mình ổ lấy bế quan tu luyện hào. Kiếm nguyên, hỏa chủng, ngược lại cũng có chút dị khúc đồng công chi diệu, mình liệu có thể lấy kiếm nguyên, bao khỏa hỏa chủng, thủy chi lực, kiếm nguyên thuộc về có thể tăng thêm thuộc tính lực lượng, hình thành hỏa chi kiếm, thủy chi kiếm cùng thuộc tính khác nhau kiếm khí. Giang Trường Phong cái này nghiên cứu tân võ công, võ đạo chi lộ bên trong, đám võ giả nhao nhao tiến vào bên trong. Cơ Vân Hy đám người không có lại tham dự, bọn hắn sợ lắng nghe đạo âm, hội áp chế không nổi cảnh giới đột phá, chậm chế thần thiên đại bỉ. Mạch Như Ngọc cũng thành công bước vào đạo cơ đệ bát trọng, Liễu Vân tiến nhập khai khiếu cửu trọng, còn dư bốn người cơ bản đều có tiến bộ. Mộ Tuyết đã đến bát trọng đỉnh phong, không được bao lâu cũng có thể đi vào khai khiếu cửu trọng. Còn dư tứ phong đệ tử, kích động nội tâm rất nhanh bình phục lại, bởi vì liền xem như độc dược, cũng không phải dễ dàng như vậy phối chế thành công. Thiên Mộng cùng Dương Thiên Đình, tại huyễn cảnh nhiều ngày, biết phương pháp về sau, ngược lại là so với bọn hắn nhẹ nhõm không ít. Không đến hai ngày, bọn hắn liền phối chế thật độc dược, hạ độc chết chân núi yêu vật. Xoát ra đạo âm, bên trong đạo âm, mặc dù không phải đặc biệt thích hợp thần hỏa phong, nhưng cũng có sự giúp đỡ to lớn, để hắn thực lực lên một tầng nữa. Giang Trường Phong cố ý gia nhập một chút bất diệt chi hỏa lý luận, để Dương Thiên Đình có đại thu hoạch. Tiếp theo là Lâm Trường Thanh cùng Thẩm Thiên Trọng hai vị thiếu phong chủ. Xoát xuất đạo âm về sau, cũng có không nhỏ lĩnh ngộ. Đương nhiên, cũng có không soát xuất đạo âm, loại kia chỉ có thể trách chính mình vận khí không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần thiên tông đều vây quanh võ đạo chi lộ, bản dùng đến đả kích bọn hắn, ngược lại thành bọn hắn tu luyện dùng trí bảo. Thời gian cực nhanh, hơn hai tháng thoáng một cái đã qua, thần thiên đại bỉ sắp đến. Võ đạo chi lộ dần dần quạnh quẽ, thần thiên ngũ phong đều muốn vì thần thiên đại bỉ làm chuẩn bị, chỉ có thể về sau lại đến sông võ đạo chi lộ. Hơn hai tháng này, phàm là tham dự võ đạo chi lộ, từ luyện khí cửu trọng đệ tử đến tứ phong thiếu phong chủ, đều không nhỏ tiến bộ. Thần hà phong trên dưới, trừ giang trời cao, nội môn đệ tử tất cả đều đến đông đủ. Hai ngày về sau chính là thần thiên đại bỉ, lần so tài này định tại Huyền Thiên Phong. Tham dự thi đấu lục vị đệ tử nhất thiết phải toàn lực ứng phó, dương ta thần hà chi danh. Vân Mộng Vũ đứng ở trên đài cao trầm giọng nói, chúng ta nhất định không phụ phong chủ hy vọng, lần thi đấu này không cầm thứ nhất cam nguyện bị phạt, mà lại cái này đệ nhất cũng muốn cầm xinh đẹp. Cơ Vân Hy dẫn đầu lên tiếng, ngữ khí sục sôi, Vân Hy sư muội lời nói chính là chúng ta mục tiêu, Lần này mục tiêu chính là thi đấu đệ nhất. Mạch Như Ngọc đám người đồng dạng lên tiếng cam đoan. Phong chủ, chư vị trưởng lão, lần so tài này, chúng ta Thần Hà Phong thắng định. Mấy vị sư tỷ sư huynh tranh thứ nhất, đại sư huynh lấy thêm thiếu phong chủ thứ nhất. Về sau thần thiên tối cường chính là chúng ta Thần Hà Phong. Có nội môn đệ tử nói, đúng vậy a, chúng ta còn có đại sư huynh. Đại sư huynh một ra, tứ phong thiếu phong chủ cộng lại đều không đủ đánh. Các đệ tử nâng lên Giang Trường Phong, liền kích động nhiệt huyết sôi trào. Giống như Giang Trường Phong một ra, cái gì đều có thể giải quyết đồng dạng. Yên tĩnh, Vân Mộng Vũ Tiếu Dung hơi cương. Cái này giống như có điểm gì là lạ. Có phải là chơi đại rồi? Thật làm cho Giang Trường Phong ra sân, kia tuyệt đối chết chắc. Thủy Vô Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, đều trở về chuẩn bị đi. Dù là có lòng tin, cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Muốn hiểu khiêm tốn, đại trưởng lão yên tâm. Đại sư huynh phẩm cách, chính là chúng ta mục tiêu. Cơ Vân Hy cao giọng nói, tỷ như, không từ thủ đoạn, giết người cả nhà. Mạch Như Ngọc đám người liếc nhau, cho nhau gật đầu ra hiệu, lúc này mới theo các đệ tử cùng rời đi. Rất nhiều đệ tử vừa đi, Vân Mộng Vũ khóe miệng giật một cái, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Bọn hắn giống như muốn để Trường Phong cầm cái đệ nhất, cầm cái chùy thứ nhất, không bị người nện chết mới là lạ. Kể từ khi biết Lâm Trường Thanh cùng Thẩm Thiên Trọng muốn luận bàn, Giang Trường Phong đến bây giờ đều không có xuất quan. Cái này, tùy kia ứng biến đi. Ngũ trưởng lão Lịch Đại Minh lau mồ hôi. Nếu không, đừng để Trường Phong đi. Một vị trưởng lão đề nghị. Không được, nếu là không có xuất quan cũng liền thôi. Hiện tại xuất quan, thần thiên đại bỉ trọng yếu như vậy, sao có thể không đi? Mà lại, thần thiên đại bỉ ý nghĩa cũng là vì tuyển ra đương đại người dẫn đầu. Đại trưởng lão Thủy Vô Thanh thản nhiên nói, đại không đến lúc đó nhận thua, thượng thiện nhược thủy không tranh. Trường Phong cho mình lấy cớ đều tìm hào. Ta đồ sớm đã tính toán kỹ, xuất quan đến nay đều là thượng thiện nhược thủy không tranh. Như thế tâm cảnh miễn cưỡng có thể ứng phó đi qua. Vân Mộng Vũ suy nghĩ sâu xa một lát, rất là hoài nghi nói, lời này chính nàng đều không tin. Vậy bây giờ, đi thông chi Trường Phong. Lịch Đại Minh hỏi, Thủy Vô Thanh nói, không, còn là cùng ngày kêu lên hắn. Đến lúc đó để hắn làm trận nhận thua là được. Đề cái thượng thiện nhược thủy, miễn cưỡng có thể bảo trụ thể diện. Mấy vị trưởng lão thương nghị một phen. Vân Mộng Vũ cũng gật đầu đồng ý. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong nháy mắt, nếu là nhớ không lầm, thần thiên đại bỉ muốn bắt đầu rồi. Vì cái gì không người đến gọi mình? Không người đến cũng tốt, chính mình tân võ học lập tức liền muốn nghiên cứu thành công. Mặc dù chỉ là đơn sơ bản lấy kiếm nguyên bao hàm thủy hỏa, nhưng cũng để hắn trông thấy hy vọng. Siêu việt Thần Hà tổ sư hy vọng, cũng là bảo mệnh hy vọng. Tương lai thành vì cận thần, không cần tọa hóa. Giang Trường Phong tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày hoàn thiện luyện khí thiên. Thần thiên đại bỉ đến, thần thiên tông từ trên xuống dưới đều công việc lu bù lên. Thần hỏa phong thần hỏa xông thẳng tới chân trời. Thần luyện phong trên không hình chiếu vô số thần binh lợi khí. Thần kiếm phong vọt lên kinh thiên kiếm ý, khuấy động cửu thiên. Huyệt thiên phong hiển hiện một phương tiểu thế giới, núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, vạn vật tự nhiên. Thần hà phong ân động tĩnh gì đều không có. Thần hà đã sớm không có. Huyệt thiên phong phong đỉnh đã dựng ba khu lôi đài, cũng có đạo hồn trưởng lão xuất thủ thiết hạ bình chướng thủ hộ lôi đài, còn có vô số cái bàn bày đầy trái cây linh trà. Rừng lá phong vẫn y như là một thân Lam Bảo Vân Mộng Vũ, phiêu nhiên giáng lâm, Ngoan Đồ Nhi, đều thần thiên đại bỉ, còn không muốn đi ra ngoài sao? Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng thở dài, Giang Trường Phong cái gì cũng tốt, chính là yêu trạch điểm ấy không tốt. Kia hai cái ngăn cửa thiếu phong chủ đã đi chưa? Giang Trường Phong cẩn thận lộ ra một cái đầu đến, ta đi cũng là nhận thua, không bằng không đi a. Như vậy sao được, ngươi có thể là đương đại thiếu phong chủ, đại biểu thần Hà Phong mặt mũi, không thể không đi. Vân Mộng Vũ vung tay lên, một bộ lam bào bay ra, thay đổi, theo vi sư đi tới Huyền Thiên Phong. Đầu tiên nói trước, ta là không thể nào động võ. Giang Trường Phong cắn răng nói, ta cùng mấy vị trưởng lão thương nghị qua, thiếu phong chủ luận võ, liền đi cái đi ngang qua sân khấu, ngươi đi lên nhận thua, nói hạ lên thiện nếu thủy, không tranh liền tốt. Vân Mộng Vũ nói khẽ, kể từ đó, cũng có thể giữ lại mấy phần mặt mũi. Kia, đi thôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.